đột nhiên một con giun đất bẩn thỉu chui vào bàn tay trắng nõn của cô. Doãn Ngụy, người luôn sợ nhất loài vật không xương, lại đặc biệt sợ những con ghê tởm như vậy. Khi nhìn thấy con giun đất trong tay Bạch Nhược Hy, cô sợ hãi đến mức bật khóc, khắp người run lên và hét lớn. A hát hát hát, Bạch Nhược Hy, tôi sẽ giết cô, tôi sẽ. Không hề sợ hãi, Bạch Nhược Hy ném mạnh khoảng hơn chục con giun đất trong tay, tất cả lên đỉnh đầu Doãn Ngụy. Ngay tức khắc con giun đất rơi xuống người cô ta đang chạy lung tung dưới sông như điên, gào thét đập nước một cách điên cuồng như một người phụ nữ điên cuồng vùng vẫy trong nước, bất kể là cơ thể đang trần truồng. A hát hát hát, tiếng hét thất thanh của cô ta đập tan sự yên bình của buổi sáng sớm. Vài người làm vườn và vệ sĩ vội vàng chạy tới, Bạch Nhược Hy lập tức thu dọn quần áo trên mặt đất, xoay người rời đi. Bạch Nhược Hy lúc này tâm trạng rất thoải mái, đi ngang qua vệ sĩ cùng người làm vườn, hướng trở về phía biệt thự. Đi ngang qua thùng rác nhỏ trong vườn, cô ném quần áo vào, phủi tay và tiếp tục bước đi. Cách chương.